Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Ở cửu gia trước mặt cùng cái tôn tử dường như, Quan Hy nhận thấy được chung quanh nhân ánh mắt, nghe xong Hạ Mân mà nói càng là có chút không nói gì. Hạ Mân nói nàng không biết xấu hổ đi cửa sau, chính nàng đi Vương Anh Tuấn dường như thế nào không nói. Hơn nữa, nàng cùng cửu gia kia quan hệ, là đi cửa sau sao? Nàng cùng cửu gia, nhưng là chính nhi bát kinh vợ chồng quan hệ rất. Đương nhiên, này quan hệ hiện tại là không thể nói. Quan Hy cũng không giận, mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là cười hảo tính tình bộ dáng. Hạ Mân, ta đi cửa sau, ngươi như thế nào không nghĩ tưởng, ta nếu đi cửa sau, hôm nay còn có thể có này thi kính. Sớm đặc sao toàn bộ đều bị đào thải, nàng trực tiếp thượng lũy, còn cần xả nhiều chuyện như vậy. Hạ Mân nghe xong, cũng hiểu được Quan Hy nói mà nói. Tuy rằng nàng là vòng luẩn quản lý, đối tiêu gia cửu gia quyền thế nhiều không biết, nhưng lần trước kiến Vương Anh Tuấn tại kia vị cửu gia trước mặt cùng cái tôn tử dường như. Cũng chỉ biết Quan Hy nói rất đúng. Quan Hy, Hạ Mân vẫn là không cam lòng. Nàng còn muốn không tốt nói cái gì, lúc này, vừa rồi vẫn đóng cửa môn hốt mờ, đánh gãy Hạ Mân mà nói, theo bên trong đi ra hai cái mang theo bài tử nhân viên công tác. Hiện tại đến thí kính, làm cho các vị đợi lâu, trong đó một cái nhân viên công tác cầm trong tay một phần danh sách. Nhất nhất xác nhận đến thí kính nghệ nhân, sau đó nói, hiện tại ở phòng họp, Lý Đại Nho đạo diễn. Vân Hà tác giả đều ở, còn có này hắn vài vị kịch tổ nhân viên công tác. Chúng ta thí kính là ấn rút thăm đến, thỉnh các vị lại đây trừ một chút ký, một cái nhân viên công tác cầm một cái giản dị làm thành. Ống thẻ, đi tiến lên đây, làm cho mọi người nhất nhất rút thăm đi có nghệ nhân cấp. Sợ trừ chậm hảo ký bị trừ đi, Mộ Nhất Huân hỏi, ngươi không hơn đi trừ. Quan Hy lắc lắc đầu. Không vội, Mộ Nhất Huân nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Thực mịt mờ, vừa rồi Quan Hy cùng Hạ Mân đối thoại Mộ Nhất Huân đều nghe. Hiện tại rút thăm Quan Hy không vội, Mộ Nhất Huân cũng đều nhìn. Không có, cảm tình sao, Quan Hy chờ ở một bên, chờ tất cả mọi người bốc thăm xong. Nàng mới đi lên cầm cuối cùng hé ra. Hi hi, mau đánh khai, Bạch Tiểu Mễ thúc giục. So với Quan Hy còn cấp, điển hình hoàng đế không vội thái giám cấp, mau nhìn xem là mấy hào. Quan Hy nói, không cần cấp thôi, ách, là lục hào A, Bạch Tiểu Mễ hiển nhiên có chút thất vọng. Đến thí kính nhân tổng cộng có 10 cái, hiển nhiên sớm nhất đi vào hoặc là tối vãn đi vào có vẻ hữu lực. Bởi vì sớm nhất đi vào nhân bắn phát đầu, thí kính quan hội lưu lại có vẻ khắc sâu ấn tượng. Mà cuối cùng áp trục, tự nhiên cũng không sai. Trung gian dãy số, còn có chút yếu, Quan Hy nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Nghe nói Lý Đại Nho là cái nổi danh điện thị vòng đạo diễn. Nếu thật sự đã tốt muốn tốt hơn, khẳng định sẽ không bởi vì thí kính dãy số trước sau mà có điều khác biệt đối đãi. Thí kính, muốn đã tốt muốn tốt hơn, mà nàng Quan Hy, khẳng định là thực tinh thôi. Ai chịu đến nhất hào, mời vào, nhân viên công tác kêu, là ta, lập tức liền có một nữ nghệ nhân đứng lên. Là Thanh Phong phòng làm việc Trương Vận Ninh, trên mặt mang theo điểm cao hứng tươi cười, chịu đến nhất hào vận khí không sai, của nàng người đại diện dặn dò vài câu, đi vào, vài cái nữ nghệ nhân nhìn nhất hào đi vào, nhịn không được hâm mộ của nàng vận khí tốt, cái thứ nhất thì kính nhân đi vào. Những người khác đều ở bên ngoài chờ, nguyên vốn tưởng rằng phải đợi cử lâu, nào biết vừa mới tiến đi không bao lâu, liền loáng thoáng nghe được bên trong truyền đến một đạo thương lão vang dội nổi giận thanh. Bởi vì cách môn, bên trong giảng cái gì, nghe không đúng tiết, rất nhanh, cửa mở, cái thứ nhất thì kính Trương Vận Ninh hồng hốc mắt đi ra. Hết chương.